Đế Lộ, chương 65, 65, ý thức mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Ma Dực Thiên Vương liền muốn đi tới bên cạnh Triệu Viễn nhưng bị một đạo kiếm khí chém ngang cản lại bước đi. Trông nháy mắt đó kiếm tuyệt trần đi tới bên cạnh Triệu Viễn rồi bế hắn lên. Rồi sau đó đám người Phong Thiên Tiếu cũng đi tới bên cạnh kiếm tuyệt trần quan tâm hỏi. Tình trạng tông chủ ra sao rồi, có ổn không? Kiếm tuyệt trần dùng linh thức dò xét một lượt từ trên xuống dưới rồi thở nhẹ một hơi ra. Tiểu tử này chỉ là tạm thời mất đi ý thức mà thôi, nên không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày đến vài tháng là sẽ tỉnh lại ngay thôi. Ma Dực Thiên Vương lạnh lùng hỏi, các ngươi có quan hệ như nào với công tử, nếu không nói rõ thì để công tử xuống và để mạng lại đây hết đi. Kiếm tuyệt trần khinh thường đáp, bọn ta và tiểu tử này là cùng một tông môn, nếu ngươi muốn đánh kiếm mỗ xin phục bồi tới cùng, từ trước tới nay kiếm mỗ chưa từng sợ qua ai hết. Còn muốn lấy mạng kiếm mỗ thì dựa vào một mình ngươi thì chưa có tư cách đó. Ma Dực Thiên Vương nghe vậy mới hòa hoãn lại. Vậy chắc chúng ta là cùng một nhà, nhưng ta cũng không chắc điều này nên đợi công tử tỉnh lại mới biết rõ được. Ta tên là Thiên Vương, một trong thập đại vương giả Ma Dực Thiên Vương. Có lẽ có người nghe qua tên ta thì sẽ biết ta là ai, hoặc không thì sau này sẽ biết. Kiếm tuyệt trần cũng có chút kinh ngạc một chút. Hắn cũng đã từng nghe tới thập đại vương giả nhưng hắn chỉ coi đó là hư danh nên không để ý, về sau không còn nghe thấy tin tức về thập đại vương giả nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp một người ở đây mà còn có thể là người của phe mình nên kiếm tuyệt trần cũng nghiêm túc đánh giá một lần Ma Dực Thiên Vương. Không quan sát thì thôi, một khi quan sát thì lại càng kinh ngạc. Từ trên người này hắn cũng cảm nhận được chút áp lực. Nếu thực người này không bằng hắn thì không kém hơn bao nhiêu. Quảng cáo, kiếm tuyệt trần lên tiếng. Vậy chuyện này để tiểu tử này tỉnh lại rồi tính, còn hiện tại thì nhanh chóng rời đi nơi này thôi, ta nghĩ không lâu nữa nơi này sẽ có rất nhiều người tới. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, rồi nhìn về Ma Dực Thiên Vương nói tiếp, ngươi có thể theo chúng ta về tông môn hoặc đi đâu thì tùy ngươi. Nói xong liền mở ra không gian thông đạo rồi nhảy vào, theo sau là đám người Gia Hàn. Ma Dực Thiên Vương nghĩ cũng không nghĩ liền đi theo sau đám người kiếm tuyệt trần. Sau đó không thông đạo đóng lại. Nơi này trở lại một vùng sóng yên biển lặng, đúng như kiếm tuyệt trần đã nói trước đó, không lâu sau nơi này đã xuất hiện vô số người, càng lúc nhiều người tới. Sau khi tới nơi này nhưng không thấy Huyết Ma Tông và Thiên Ma Đảo Đảo ở đâu thì ai nấy đều đứng hình vài giây ở đó. Sau đó tin tức ở nơi này được truyền đi khắp nơi. Cùng với đó là Thiên Yêu Cung cũng cùng lúc bị hủy diệt và săn thành thành bình địa cũng truyền ra. Làm cho hải vực không ai không khiếp sợ cả. Tất cả các thế lực từ nhỏ tới lớn đều nhanh chóng phái người ra điều tra tất cả thông tin về Đế Đạo Tông. Triệu Viễn bất tỉnh được đưa về ngôi nhà của mình, còn vô số tài nguyên vơ vét từ Thiên Yêu Cung và Huyết Ma Tông đều được cho vào tàng bảo các hết. Đặc biệt là từ Thiên Yêu Cung thu được 23 đầu linh mạch rồi đều bị mấy người kiếm tuyệt trần phong ấn xuống dưới đại địa của Đế Đạo Tông. Từ đó trở đi linh khí trong Đế Đạo Tông tăng lên vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng sẽ giúp tốc độ tu luyện của những đệ tử bên dưới tăng nhanh mấy phần. Bên trong căn nhà ở tầng 2 của Triệu Viễn lúc này đang có 6 người đang tụ tập ngồi xung quanh một cái bàn. Còn Triệu Viễn vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường, kiếm quỷ nóng nảy hỏi, thế này là thế nào, không phải lão kiếm ngươi qua bên Thiên Ma Đảo sao? Giờ lại cho tiểu tử thành ra bộ dáng như này, nếu để mấy lão bất tử phía sau hắn biết chuyện này thì ta và ngươi chắc phải lột một lớp da á, nghĩ thôi cũng thấy chán rồi. Nghĩ tới chỗ này thì kiếm tuyệt trần cũng có chút buồn bực. Quảng cáo, không phải ta không muốn bảo vệ hắn nhưng ta cũng vô lực không làm được gì. Sau đó đem mọi chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối nói ra một lần. Nghe xong kiếm quỷ và thiên khiếu cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Thiên khiếu còn đỡ cũng chỉ khiếp sợ một chút, hắn không biết điều này đại biểu cho ý nghĩa gì nên không suy nghĩ nhiều. Ngược lại kiếm quỷ lại suy nghĩ sâu xa hơn, hắn biết được điều này đại biểu cho cái gì nên lòng hắn lúc này chất chứa vô số ý vị. Chuyện gì đến cuối cùng sẽ đến, có ai có thể ngăn cản được đây? Chỉ mong sẽ muộn một chút cho ta có chút thời gian để tiến thêm một bước. Tâm trạng của kiếm quỷ rất u sầu nên đã nhanh chóng rời khỏi đây. Kiếm tuyệt trần quay sang Ma Dực Thiên Vương hỏi, ta tin chắc là ngươi ở đó thủ hộ đồ vật gì đó đi. Mà thứ này lại rất quan trọng, nếu không cũng sẽ không tới lượt ngươi làm chuyện này. Ma Dực Thiên Vương chỉ thản nhiên nói, ta cũng không đó là thứ gì, còn công tử hôn mê chắc là liên quan đến thứ này. Muốn biết mọi chuyện thì đợi công tử tỉnh lại rồi hỏi sẽ rõ thôi. Kiếm tuyệt trần đang tính tìm tới lý do Triệu Viễn mất đi ý để rồi còn tìm cách giải quyết. nhưng ngay cả Ma Dực Thiên Vương cũng không biết thì hắn cũng chịu rồi. Nghĩ một lát rồi Kiếm Tuyệt Trần mới nói, Dạ Hàn sẽ ở lại nơi này thủ hộ mọi an toàn của tiểu tử này. Khi nào hắn tỉnh lại thì báo lại cho mấy người bọn ta. Còn về hiện tại cao tầng của tông môn nên ít xuất hiện trước thế nhân thì tốt hơn. Có chuyện gì thì gọi mọi người ra thương lượng một chút ra được. Còn không có chuyện gì thì cứ ở trong động phủ tu luyện là được. Để tầm 3 đến 4 người xuất hiện trước mắt mọi người để xử lý một số chuyện là được. Hai ngươi hiểu nên là làm như nào rồi chứ? Quảng cáo, Phong Thiên Tiếu và Thiên Khiếu gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Sau đó từng người rời đi để lại một mình Dạ Hàn ở chỗ này. Toàn bộ hải vực lúc này sóng gió nổi lên khắp nơi. Thiên Yêu Cung và Huyết Ma Tông bị diệt là đã làm ảnh hưởng to lớn tới lợi ích của một số tông môn. Nhưng vì những chuyện mà Thiên Yêu Cung và Huyết Ma Tông Tông đã làm nên không có tông môn nào dám công khai lên án Đế Đạo Tông. Nhưng trong bóng tối lại không ngừng tung ra những tin tức xấu về Đế Đạo Tông, điển hình như là sát hại người vô tội. Nhất là sau tất cả các thế lực công bố về đệ tử và trưởng lão của mình sau khi tới Thiên Ma Đảo quan sát trận chiến đó đều mất tích bí ẩn không một ai quay về. Cùng với đó là vô số tán tu khi đến Thiên Ma Đảo rồi cũng mất tích. Ban đầu không ai biết họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi tin đồn về Đế Đạo Tông giết hại người vô tội thì đã có vô số người tin tưởng về những người mất tích đó có liên quan đến Đế Đạo Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với một thế lực đang ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa lại càng khiến cho nhiều người điên cuồng muốn diệt đi Đế Đạo Tông. Nhưng phía Đế Đạo Tông vẫn giữ im lặng, không một ai đứng ra phản bác hay xác nhận như kiểu chuyện này không quan tới họ vậy. Chuyện càng náo càng lớn. Các thế lực cũng không thật sự muốn hải vực náo loạn lên thực sự nên đã có một số thế lực công khai sẽ đích thân để hỏi chuyện này cho ra lẽ. Đến cuối cùng có hơn 20 thế lực tuyên bố sẽ cùng nhau tới Đế Đạo Tông để điều tra rõ việc này. Cách chương.